Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 18, nhiệm vụ hoàn thành. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Này lục hợp võ đạo đảo không giống thể thuật chiêu thức, càng như là võ đạo chí lý. Bất quá này không quan trọng, chỉ cần có thể đem chi dung hợp đến chính mình thể thuật bên trong, kia tuyệt đối sẽ nhiều đất dụng võ. Kỳ thật này lục hợp võ đạo bên trong, mặt khác năm cái đảo còn hảo, khó biết như âm là nhất khó khăn một cái. Hơn nữa này cũng chỉ là tồn tại với Sa Bô lý luận bên trong. Có thể hay không thực hiện kia vẫn là hai nói đi. Rốt cuộc thế giới này tồn tại Haki Keansoku, nhưng lệnh người ngũ cảm trở nên nhạy bén, có thể phát hiện chung quanh sinh vật hơi thở. Hơn nữa chỉ cần người còn sống, thân thể liền có thể phát ra đặc thù thanh âm. Tạ từ này đó thanh âm có thể đoán trước đối thủ bước tiếp theo động tác cùng vị trí. Chỉ cần trải qua rèn liên là có thể làm phạm vi biến đại. Đường đem Haki Keansoku tu luyện đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí có thể biết trước tương lai. Ở Sa Bô lý luận bên trong, khó biết như âm đúng là Haki Keansoku khắc tinh. Nếu có thể che giấu thân thể sở hữu đặc thù thanh âm cập hoạt động, như vậy Haki Keansoku liền vô pháp đoán trước hắn bước tiếp theo hành động. Này liền tương đương ở trong chiến đấu hoàn toàn phong ấn đối phương Haki Keansoku. Đương nhiên, này chỉ là Sa Bô lý luận, yêu cầu thông qua thực tiễn tới chứng thực. Bất quá tiền đề điều kiện là hắn có thể học được lục hợp võ đạo chung, khó biết như âm mới được. Muốn mau chóng mà đem lục hợp võ đạo dung nhập đến chính mình thể thuật bên trong, chỉ là một mặt mà luyện tập tự nhiên không được. Yêu cầu thông qua không ngừng mà thực chiến tiến hành ma hợp, đem này lục hợp võ đạo tinh tí thông hiểu đạo lý, như vậy mới có thể cực đại mà tăng lên thể thuật trình độ. Theo Sa Bô cả ngày lẫn đêm mà tu hành, không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Có thể nói, hắn là một ngày mạnh hơn một ngày. Nhưng Đông Hải là tứ hải bên trong yếu nhất chi hải. Nơi này hải tặc có thể trở thành đối thủ của hắn đã càng ngày càng ít. Bất quá vì mau chóng dung hợp lục hợp võ đạo đến chính mình thể thuật bên trong, Sa Bô liền không có lại làm Gowak xuất thủ qua, mà là cơ bản đều là hắn một người một mình đấu toàn bộ hải tặc đoàn. Mượn này tới ma luyện võ đạo, kỳ thật lúc trước làm Gowak tới đối phó những cái đó hải tặc lâu la. Một phương diện là Sa Bô lười đến lãng phí thời gian, một phương diện cũng muốn cho nó soát kinh nghiệm thăng cấp. Bất quá tựa hồ đánh bại này đó hải tặc lâu la kinh nghiệm đã vô pháp thỏa mãn Gowak yêu cầu. Kia còn không bằng nhường cho Sa Bô tới luyện tập võ đạo. Hết thảy đều là vì sinh tồn. Một tòa tiểu đảo bờ biển bên cạnh, ngừng một con thuyền hải tặc thuyền cùng một con thuyền du thuyền. Hải tặc trên thuyền truyền ra từng đợt tiếng đánh nhau. Không bao lâu, hết thảy quy về bình tĩnh. Chỉ thấy hải tặc trên thuyền, sở hữu hải tặc đều tứ tung ngang dọc mà ngã xuống bong tàu thượng. Đứng liền chỉ có một nam hài cùng một con kỳ quái sinh vật. Bọn họ tự nhiên đó là Sa Bô cùng Gowak. Sa Bô nhìn đổ đầy đất hải tặc, không khỏi bất đắc dĩ mà nói. Thật là, còn treo giải thưởng kim 1.200 vạn biển rộng tặc đâu. Quả thực quá vô dụng. Thật là không trải qua tấu. Tính, đây cũng là cuối cùng một lần. Kế tiếp phải làm chính sự. Sa Bô từ túi tiền móc ra một con đen đen Musi tới. Chuyển được lúc sau mở miệng nói. Hảo, đã thu phục, người phái người lại đây tiếp thu đi. Nhìn hoàng hôn dư huy, Sa Bô cũng là một trận cảm khái. Bất chi bất giác đã xuyên qua lại đây 4 tháng thời gian. Này 4 tháng, hắn cơ hồ liền không có quá một ngày thanh nhàn nhật tử. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội đều là cái này đáng chết hệ thống. Nếu không có cái kia siêu cấp hố to báo thù nhiệm vụ, có lẽ hắn còn có thể quá đến nhẹ nhàng một ngày. Nơi đó dùng đến giống hiện tại như vậy liều mạng đâu. Bất quá cũng đúng là bởi vì có báo thù nhiệm vụ mang đến thật lớn áp lực, Sa Bô mới có thể đủ kiên trì không ngừng mà tu hành. Thực lực bay nhanh tăng lên, cũng coi như là họa lớn bên trong một chút tiểu phúc. Vài ngày sau, một chi treo có Peter thương hội đội tàu liền đến này tòa tiểu đảo. Sabo nhìn đến người tới thế nhưng là Peter bản nhân, cũng là hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Peter hội trưởng, người như thế nào tự mình lại đây? Peter cười nói, ha ha, vừa lúc có việc ở gần đây, liền đường vòng lại đây. Sabo tiên sinh, ngươi làm việc hiệu suất thật đúng là mau a. Mấy ngày hôm trước mới vừa cho ngươi tư liệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu phục. Đây là lần này 100.600.000 vạn. Thỉnh nhận lấy. Sabo tiếp nhận Peter đưa qua ra dương sau. Sau đó mở miệng nói. Peter hội trưởng, chúng ta giao dịch đến tạm dừng một đoạn thời gian. Kế tiếp, ta muốn tìm một chỗ an tĩnh địa phương tu hành một đoạn thời gian. Liền không có thời gian đi bắt giữ hải tặc. Peter vừa nghe, cũng không có để ý. Sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Đáng tiếc hắn nào biết đâu rằng, đây là hắn cùng Sabo cuối cùng một lần giao dịch, cũng là cuối cùng một lần gặp mặt. Peter thương hội đội tàu sau khi rời khỏi, Sabo trở lại du thuyền trong khoang thuyền, nhìn chất đống hơn 10 cái da dương. Trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia ý cười. Này đó là hắn bận việc 3 tháng sở kiếm được tiền. Hơn nữa lần này, tổng cộng có 1.500.000 belly nhiều. Cái này cũng chưa tính một ít vàng bạc châu báu. Đương nhiên, chân chính làm Sabo cao hứng cũng không phải này đó tiền tài, mà là có thể đệ trình nhiệm vụ. Nguyên bản có 1.000.000 belly thời điểm, Sabo cho rằng hệ thống sẽ nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới mở ra nhiệm vụ module vừa thấy. Thế nhưng yêu cầu tay động đệ trình. Này liền làm hắn tâm sinh nghi hoặc. Ở hắn xem ra, tùy cơ hệ thống là thập phần hố. Tựa như dần dần hải tặc đoàn cái kia nhiệm vụ, rõ ràng có thể thực mau hoàn thành. Khen thưởng lại cùng này 1.000.000 belly tiền thưởng nhiệm vụ tương đồng. Hơn nữa kỳ hạn còn có 3 năm lâu. Thật sự là quỷ dị thật sự. Này liền không khỏi làm Sabo cảm thấy những nhiệm vụ này có cổ quái. Liên tưởng đến báo thù nhiệm vụ khen thưởng là tùy báo thù trình độ mà quyết định. Như vậy những nhiệm vụ này có phải hay không cũng là như thế đâu. Cho nên Sabo dứt khoát liền từ từ. Dù sao đã đoán sai cũng không có gì tổn thất. Nếu đoán đúng rồi nói. Kia khả năng liền kiếm lớn. Hiện tại, tiền thưởng nhiệm vụ vượt mức hoàn thành một nửa. Mà sử dụng kỳ hạn còn không có vượt qua nhiệm vụ kỳ hạn một nửa. Cũng là thời điểm đệ trình nhiệm vụ tới nghiệm chứng một chút hắn đoán rằng. Theo Sabo nhắc tới giao nhiệm vụ, hệ thống máy móc thanh âm lần thứ 2 vang lên. Nhị tinh nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đạt được, không có bất luận cái gì mặt khác nhắc nhở. Chẳng lẽ đã đoán sai? Chúc mừng ký chủ đạt được hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh tam chi. Rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Ân, Sabo tức khắc hừ nhẹ một tiếng. Tùy cơ khen thưởng thế nhưng cấp ra tam chi siêu nhân binh lính huyết thanh. Hơn nữa vẫn là hoàn mỹ cấp. Quả thực quá làm người ngoài ý muốn. Siêu nhân binh lính huyết thanh là nước Mỹ điện ảnh Captain America. Steve Rogers đúng là tiêm vào cái này siêu nhân binh lính huyết thanh mới thành siêu cấp anh hùng. Siêu nhân binh lính huyết thanh có thể kích thích nhân thể tiềm năng. Sử chi chuyển hóa vì hoàn mỹ tư thái. Trí lực. Lực lượng, nhanh nhẹn, nhạy bén độ, thể trạng từ từ đều sẽ được đến trên diện rộng mà tăng lên. Sử chi đạt tới nhân loại cực hạn. Bất quá loại này huyết thanh ở hải tặc vương thế giới không đáng kể chút nào. Bởi vì nơi này đánh vỡ cực hạn người thật sự là quá nhiều. Tiêm vào loại này huyết thanh, chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi đến có bao nhiêu cường. Hơn nữa điện ảnh tiêm vào siêu nhân binh lính huyết thanh còn cần mặt khác dụng cụ phối hợp. Sabo đến nào đi làm vài thứ kia. Nhưng này cũng không phải Sabo để ý địa phương. Hắn để ý chính là. Rõ ràng là tùy cơ khen thưởng sao một. Nhưng lại cho tam chi hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh. Này thuyết minh hắn đoán rằng rất có khả năng là chính xác. Nhìn trong tay nhiều ra tới tam chi hoàn mỹ cấp siêu nhân binh lính huyết thanh. Sabo đột nhiên trên mặt lộ ra một tia ý cười. Này khen thưởng giống như cũng thực không tồi. Siêu nhân binh lính huyết thanh. Hoàn mỹ cấp. Có thể cực đại mà khai quật nhân thể tiềm năng.